Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 234, bọn buôn người. Mang theo Shiranui Zenma, A Thủy rất nhanh bay tới tinh nhẫn thôn trung ương ngay phía trên. Ở trên cao nhìn xuống, Shiranui Zenma cúi đầu nhìn lại, phía dưới chính là một cái vẫn thạch khổng lồ hố. Trong hầm có một phong cách cổ tố lầu các, nên chính là gửi tinh kiến trúc cách vạn mét cao. Tự nhiên thấy không rõ lắm, hắn liền nói rằng, hạ thấp một ít, lệ, A Thủy lao xuống trực dưới. Rất nhanh sẽ hạ thấp mấy ngàn mét độ cao. Cái kia lầu các cảnh tượng ở Shiranui Zenma trong mắt cấp tốc phóng to chỉ chốc lát sau. Một người một chim rốt cục dừng ở một cái thích hợp độ cao. Shiranui Zenma vừa có thể thấy rõ lầu các, lại không đến nỗi gây nên phía dưới thủ vệ chú ý lấy lầu các làm trung tâm. Thiên thạch trong hố có khoảng chừng 10 tên tinh nhẫn thủ vệ. Tuần tra đều là trung nhẫn trở lên thực lực, thượng nhẫn số lượng hẳn là 2 người thủ vệ ninja cũng không nhiều. Phân bố cũng khá là phân tán. Cân nhắc đến tiểu quốc nhẫn thôn ninja thực lực phổ biến hơi yếu. Nơi này phòng thủ thực tại không tính nghiêm mật, nhưng không có bất kỳ nghi vấn nào. Thiên thạch trong hầm khẳng định thiết trí nhận biết kết giới. Người ngoài một khi tới gần, tất nhiên sẽ khiến cho tinh nhẫn phát hiện, cân nhắc nơi này là tinh nhẫn thôn trung ương khu vực. Bởi vậy, tổng thể đến xem, tinh phòng thủ vẫn tính ổn thỏa. A Thủy rộng lớn trên lưng, Shiranui Zenma ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức, nhưng là ở nỗ lực nhận biết tinh sức mạnh. Tinh sức mạnh xác thực không giống người thường. Cứ việc đã suy nhược 200 năm, nhưng vẫn cứ vô cùng mạnh mẽ. Shiranui Zenma tuy rằng người ở trên không, nhưng chỉ một tập trung tinh thần liền có thể mơ hồ cảm nhận được từ phía dưới trong lầu các tản mát ra kỳ dị gợn sóng. Trong cơ thể chakra tựa hồ cũng nổi lên một tia nhỏ bé gợn sóng, đây chính là cái gọi là tinh lực. À, một lát sau, Shiranui Zenma mở mắt ra, vẻ mặt nhưng như ở dư vị lúc nãy cảm thụ. Lặng lẽ một lúc lâu, một lát sau, hắn cuối cùng vỗ một cái A Thủy. Đi thôi. A Thủy lúc này vỗ cánh xoay người, không lâu lắm liền rời xa nơi này. Mấy ngày sau đó, thời gian trong Shiranui Zenma vẫn đầy khuôn mặt mới ở Hùng Chi Quốc qua lại. Thực tại kiến thức một phiên Hùng Chi Quốc phong thổ, cũng mua hàng rất nhiều đặc sản. Ngoài ra, hắn còn nghe không ít nghe đồn, có gần có xa, gần như từ Asasugi Ryu đến phóng tới nay. Đệ tam tinh ảnh càng thêm thưởng thức Asasugi Ryu, lấy trưởng giả thân phận truyền thụ rất nhiều người sinh kinh nghiệm. Hai người chuyện trò vui vẻ mấy ngày, nâng cốc nói chuyện vui vẻ xa chính là Hùng Chi Quốc các loại chuyện lạ quái luận. Như Senju bộ tộc kỳ thực là Hùng Chi Quốc hậu duệ, Uchiha bộ tộc kỳ thực cũng là Hùng Chi Quốc hậu duệ. Hùng Chi Quốc mấy ngàn năm trước từng nhất thống nhẫn giới các loại, lại có thêm chính là liên quan với quỷ tinh tin tức. Quỷ tinh là tinh nhẫn thôn một vị cường già, hy vọng chỉ đứng sau đệ tam tinh ảnh. Ở Shiranui Zenma xem ra, quỷ tinh cùng đệ tam tinh ảnh quan hệ đại khái chính là Danzo cùng đệ tam Hokage quan hệ. Đáng nhắc tới chính là quỷ tinh đại đệ tử tên là Akaboshi. Nếu như Shiranui Zenma nhớ không lầm, Akaboshi hoặc là nói 8 năm sau Akaboshi là một cái điển hình nhân vật phản diện. Vô liêm sỉ, lòng dạ độc ác, cùng đệ tam tinh ảnh so với quỷ tinh người này hiếu chiến mà cấp tiến. Thừa nhận, không cường đại, không bằng chết, lần nữa yêu cầu lại mở ra tinh lực tu luyện. Thậm chí nhiều lần cùng đệ tam tinh ảnh phát sinh cãi vã, việc này ở tinh nhẫn thôn gây nên rộng khắp thảo luận, gần như là Hùng Chi Quốc gần 2 năm đột xuất nhất tranh luận vấn đề. Mà theo Asasugi Ryu đến phóng quỷ tinh gần đây cũng càng sinh động, hy vọng mượn cơ hội thuyết phục tinh ảnh tiếp tục tinh lực tu luyện. để tinh nhẫn thôn lần thứ hai vĩ đại Siranui Genma mỗi lần đi ăn cơm. Hoặc là đi tới dòng người dày đặc địa phương, hầu như đều có thể nghe có người thảo luận lại mở ra tinh lực việc tu luyện. Người ủng hộ có chi, người phản đối có chi. Tình thế khá không sáng láng chiều hôm đó. Siranui Genma đi ở tinh nhẫn thôn trên đường cái, chuẩn bị đến đồ ăn vặt tiệm mua điểm đồ ăn vặt. Không ngờ nhưng nhìn thấy như vậy một bộ tình cảnh chỉ thấy ở đồ ăn vặt tiệm phụ cận không xa. Một cái nào đó hơi có hiện ra bí mật góc tối. Thình lình đang có hai lão một tiểu tam người ở nơi đó, hai lão nhìn qua hẳn là một đôi vợ chồng. Rất lớn tuổi, tóc là trắng bạc, tướng mạo nhưng đều từ mi thiện mục, chuyện này đối với vợ chồng già bán ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một cái nhìn qua không tới 5 tuổi bé trai đứng ở trước người bọn họ. Đôi mắt to sáng ngời vụt sáng, hiện ra hồn nhiên cùng hồ đồ. Khi thì mờ mịt chung quanh lão thái thái từ phía sau lưng lấy ra một túi đồ ăn vặt. Đưa tới bé trai trên tay bé trai lộ ra nụ cười vui vẻ. Không đề phòng chút nào địa tiếp nhận đồ ăn vặt. Bắt đầu ăn, trung gian còn nói thêm câu. Ăn ngon, vợ chồng già cũng đều là nở nụ cười. Sờ sờ hắn đầu sau một chốc. Ông lão nói rằng, hài tử, ngươi có muốn hay không ăn càng ăn ngon càng nhiều ăn ngon à? Bé trai tiểu gà mổ thóc giống như gật đầu liên tục. Trong mắt lóe ngôi sao nhỏ. Muốn, ra ra nãi nãi, các ngươi còn có càng nhiều sao? Đương nhiên là có, lão thái thái cười nói, ở nơi nào à? Bé trai liền vội vàng hỏi lão thái thái lúc này kéo hắn tay. Như cũ là nụ cười hiền hòa. Đi thôi. Theo chúng ta đến, bé trai không có bất kỳ phòng bị nào. Nhảy lên hãy cùng đi tới. Hai lão một tiểu rất nhanh biến mất ở khúc quanh ở giữa ông lão kia còn như có như không hướng về. Phía sau nhìn một chút, vẻ mặt có chút cảnh giác. Động tác cũng hiện ra vội vàng mắt, thấy tình cảnh này Siranui Genma. Không khỏi nhíu mày bọn buôn người. Tuy nói Hùng Chi Quốc cùng Konoha thôn quan hệ không ra sao. Nhưng hiện tại dù sao cũng là thời kỳ hòa bình. Hai nước đều có chính thức quan hệ ngoại giao đối với rẽ bán trẻ con loại hành vi này. Hắn còn là phi thường bài xích Siranui Genma suy nghĩ một chút. Lúc này quyết định cùng qua xem một chút nếu như đôi kia vợ chồng già thực sự là bọn buôn người. Hắn không ngại tiện tay nắm lên đến ném tới tinh nhẫn thôn cảnh vụ đội theo vợ chồng già rời đi. Phương hướng. Hắn cấp tốc đi theo, xa xa mà nhìn chằm chằm một bên theo dõi. Trong lòng hắn mơ hồ bay lên mấy phần nghi hoặc, tuy nói đứa bé kia chỉ có 4-5 tuổi, nhưng nên cũng không đến nỗi lớn như vậy điều đi. Dăm ba câu liền bị lĩnh đi rồi, hắn cảm thấy, coi như là 4-5 tuổi gai, đều không đến nỗi ngây thơ đến mức độ như vậy, chẳng lẽ Hùng Chi Quốc người ngu xuẩn tự đại là giống vấn đề? Hay hoặc là bé trai kỳ thực nhận thức chuyện này đối với vợ chồng già? Siranui Genma nghĩ, tâm tư có chút thất thần. Bất chi bất giác hãy cùng khá xa một đoạn đường, chờ đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Vẻ mặt nhất thời biến đổi, phảng phất nhận ra được dị thường gì, như thân hình như là mũi tên vọt ra ngoài. Thẳng đến phía trước hai lão một tiểu, oanh, Siranui Genma mới vừa truy đến, hai lão một tiểu tiện, oanh, biến mất không còn tăm hơi. Nghiễm nhiên không phải chân thân dĩ nhiên ở trong tay chính mình chảy. Siranui Genma trong lòng cực kỳ âm trầm, vội vã cấp tốc kết ấn vỗ một cái mặt đất, nhắm mắt nhận biết nháy mắt cũng còn tốt, không trốn xa có điều nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hai người kia con buôn dĩ nhiên vô thanh vô tức địa ra tinh nhẫn thôn nhận biết kết giới. Chạy đến làng bên ngoài, thật là làm người kinh ngạc. Siranui Genma lúc này kiếm chỉ dựng đứng. Biến mất không còn tăm hơi trong nháy mắt, tiếp theo hắn liền xuất hiện ở tinh nhẫn thôn ngoài thôn. Nơi nào đó, động tác không ngừng mà hướng một phương hướng đuổi theo Siranui Genma tốc độ cực nhanh. Chỉ không tới một phút.